Con rể của nữ tổng thống. Chương 31, 31, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu, thanh âm cung kính, không cao không thấp, mà đối với cha mẹ Hàn Tư Tư bọn họ, giống như một tiếng sét giữa trời quang. Sắc mặt Hàn Tư Tư đột nhiên biến đổi, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi. Người thân của Hàn gia cũng khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Diệp Thiếu gia, cái quỷ gì tới? Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ hỏi. Ân, người biết. Lâm Bách Thuận không để ý đến cô, chỉ nhiệt tình cười nói với Diệp Phàm. Chào Diệp Thiếu gia, chào chị dâu, không ngờ gặp các ngươi ở đây. Thật sự là vinh hạnh của ta. Xác nhận hai người quen biết, Lâm Bách Thuận đối với Diệp Phàm còn cung kính như vậy. Cả nhà Hàn Kiếm Phong hoàn toàn cứng ngắc. Cái miệng nhỏ nhắn của Hàn Tư Tư cũng vô hình há to. Làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ quen biết cấp trên trực tiếp, hay là Lâm Bách Thuận. Đường Nhược Tiết có ấn tượng không tốt với Lâm Bách Thuận, nhưng vì lễ phép, vẫn khẽ gật đầu. Lâm Tổng tốt. Diệp Phàm không chút nể tình, đem vỏ tôm ném lên bàn. Có việc gì? Đối với kẻ muốn khinh bạc Đường Nhược Tuyết, Diệp Phàm cũng sẽ không vì gãy một tay mà tha thứ. Diệp Thiếu, lần trước là tôi không đúng, vẫn muốn tìm cơ hội xin lỗi. Nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội. Cảm nhận được địch ý của Diệp Phàm, tâm thần Lâm Bách Thuận run lên, khom lưng xuống. Đêm nay, không biết Diệp Thiếu có thể nể mặt hay không, để Lâm Bách Thuận mời một bữa cơm. Hắn đã hỏi thăm rõ ràng. Diệp Phàm là ân nhân cứu mạng của con gái Tống Hồng Nhan. Tống Hồng Nhan còn quỳ xuống cảm tạ hắn. Nghĩ đến hành động của nhà hàng Tây đối với Đường Nhược Tuyết, Lâm Bách Thuận thật hận không thể đánh chết mình. Cho nên nhìn thấy Diệp Phàm liền muốn bù đắp, đồng thời ôm đùi, thật cùng Diệp Phàm làm tốt quan hệ, hắn liền có cơ hội tiến vào hạch tâm tầng. Từ 18 La Hán biến thành 8 Đại Kim Cương, Diệp Phàm vốn muốn trực tiếp cự tuyệt, kết quả lại bị Đường Nhược Tiết nhẹ nhàng kéo, ý bảo hắn ít nhiều cho đối phương một chút. Hôm khác đi, đêm nay ăn no rồi. Diệp Phàm dừng lại, lấy khăn giấy lau tay rồi đứng dậy. Em để lại một tấm danh thiếp, ngày nào đó anh rảnh, nhớ tới, bảo em mời bữa cơm này. Cảm ơn Diệp Thiếu, cảm ơn Diệp Thiếu. Lâm Bách Thuận vội vàng lấy ra một tấm danh thiếp, cung kính đưa tới tay Diệp Phàm. Thật lòng hy vọng Diệp Thiếu có thể cho một cơ hội bồi tội. Diệp Phàm ừ một tiếng, tiện tay bỏ vào túi. Cả nhà Hàn Tư Tư thấy thế thiếu chút nữa hộc máu. Bọn họ trăm phương ngàn kế muốn lấy lòng Lâm Bách Thuận, ở trong mắt Diệp Phàm lại giống như con kiến hôi. Chênh lệch này thật sự lớn a. Trong lòng Hàn Tư Tư càng thêm khó chịu. Treo sợi nên là treo sợi. Dựa vào cái gì nghịch tập a? Hay là lần nữa nghịch tập? Cô sắp khóc rồi. Không quấy rầy các vị ăn cơm. Không quấy rầy các vị ăn cơm. Lâm Bách Thuận thức thời đứng thẳng lưng, sau đó cười với Hàn Tư Tư. Tư Tư, sao em không sớm nói Diệp Thiếu gia là họ hàng của em? Nhìn như oán giận, kỳ thực ẩn chứa huyền cơ. Hai mắt Hàn Tư Tư sáng lên. Chúng ta không quen. Diệp Phàm nhẹ nhàng dập tắt suy nghĩ của Hàn Tư Tư. Nhược Tuyết, về nhà rồi. Sau đó, hắn liền kéo Đường Nhược Tuyết rời khỏi sương phòng. Hiểu rồi, hiểu rồi. Lâm Bách Thuận gật đầu lia lịa, sau đó cung tiễn Diệp Phàm rời đi. Hàn Tư Tư vẻ mặt rất là âm trầm, sau đó xấu hổ nhìn mọi người. Đây hoàn toàn là tự tìm. Nàng cho là mình lan lộn được đủ tốt rồi. Tốt nghiệp 2 năm, chính mình liền làm chủ quản. Tiền lương 5 vạn một tháng, cho nên có tư cách miệt thị Diệp Phàm cái phế vật này. Nhưng hiện tại so với người ta, tính là cái giám a. Hơn nữa chính mình đối với Diệp Phàm nhục nhã, rất có thể sẽ làm cho mình bị Lâm Bách Thuận đá ra ngoài. Cửu đại gia lại đập bàn một lần nữa. Sinh con phải như thế a, sinh con phải như thế a. Sau khi từ đại phú hào đi ra, Đường Nhược Tiết liền bỏ qua rụt rè, cao hứng ôm lấy Diệp Phàm. Một năm qua, nàng ở trước mặt các thân thích đều là nhận hết nhạo báng. Chỉ có đêm nay nàng nhận được ánh mắt hâm mộ ghen tị, cho nên nàng đối với Diệp Phàm cũng thân thiết không ít. Bất quá nàng rất nhanh phản ứng lại, thân thể vội vàng rời khỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm không để cho nàng rời đi, một tay bắt lấy tay nữ nhân. Đường Nhược Tiết muốn giãy thoát, lại bị Diệp Phàm nắm chặt. Cuối cùng, Đường Nhược Tiết chỉ có thể tùy ý Diệp Phàm nắm lấy. Tình cảm của hai người có biến hóa về chất. Hai người đang muốn chui vào trong xe rời đi, lại nghe thấy phía trước một trận ồn ào. Không tốt, có người té xỉu. Đường Nhược Tiết và Diệp Phàm sửng sốt, chạy về phía đám người cách đó không xa. Rất nhanh, hai người liền đi tới sự việc phát sinh trung tâm. Chỉ thấy một cái tóc trắng lão giả nằm trên mặt đất, kém không nhiều lắm 60 tuổi dáng vẻ, phi thường gầy gò, đặc biệt là ngũ quan của hắn, thoạt nhìn khô lâu giống nhau. Đêm khuya làm cho người ta có cảm giác gặp quỷ. Giờ phút này, hắn nhắm chặt mắt, thân thể cuộn tròn, khẽ run rẩy. Một cô gái mặc áo sơ mi, khuôn mặt xinh đẹp lo lắng ngồi xổm bên cạnh anh. Người phụ nữ cầm điện thoại di động gọi xe cứu thương, vừa gào báo địa chỉ, muốn bọn họ nhanh chóng tới cứu người. Tiếp theo, nàng lại đối bốn phía khán giả hô to, ở đây có bác sĩ không? Có bác sĩ nào giúp ông nội tôi cấp cứu không? Sắc mặt lão nhân đang từ từ biến thành màu đen, lỗ ân ngực phập phồng cũng trở nên yếu ớt, ai cũng nhìn ra được, tình huống không thể lạc quan. Nói không chừng xe cứu thương không tới, người sẽ không còn. Mọi người vây xem nghe được cô gái kêu to, theo bản năng đình trệ điện thoại di động quay chụp, ánh mắt quét qua trong đội ngũ tìm kiếm có nhân viên y tế hay không. Có mấy người vẻ mặt hiện lên do dự, nhưng cuối cùng không tiến lên hỗ trợ. Đầu năm nay, không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Ân đột nhiên, hai tay lão nhân ôm vai, run lẩy bẩy, vẻ mặt càng thêm thống khổ. Cô gái Di Văng Si thấy vậy càng thêm lo lắng, nhìn đám người xung quanh hô, ai có thể giúp ra ra ta? Ta cho hắn 10 vạn. Không, 100 vạn. Đám đông la lên rằng cô gái này thật giàu có. Ta đi xem một chút. Thấy ông lão đang trong tình trạng nguy cấp, Diệp Phàm chuẩn bị tiến lên. Đường Nhược Tiết tay mắt lanh lẹ giữ chặt. Anh đi làm gì? Nhớ 100 vạn kia. Diệp Phàm thấp giọng một câu. Không phải, tôi muốn cứu người. Đường Nhược Tiết tức giận mắng. Anh chỉ xem mấy tiết mục dưỡng sinh. May mắn cứu Thiến Thiến. Thật coi mình là thần y. Diệp Phàm lên tiếng giải thích. Không phải, Nhược Tuyết, tình trạng bệnh nhân không ổn. Tôi xem có thể giúp được gì không? Người có thể giúp cái gì à? Vận khí sẽ không lần lượt chiếu cố ngươi. Đường Nhược Tiết giữ chặt Diệp Phàm. Hơn nữa y phục của người khám bệnh, không giàu thì quý, chữa bệnh cho loại người này, chữa khỏi, phần thưởng không nhỏ, nhưng xảy ra sai lầm, vậy không phải là không xứng đáng đơn giản như vậy, nói không chừng sẽ mất mạng nhỏ, cho nên ta không hy vọng ngươi dính vào vũng nước đục này. Đường Nhược Tiết thật vất vả đối với Diệp Phàm thay đổi cái nhìn, cũng chỉ hy vọng hắn làm đến nơi đến chốn sống qua ngày. Chỉ có như vậy, hai người mới có khả năng đi tiếp. Nhược Tuyết, người yên tâm, ta sẽ không tùy tiện cứu người. Diệp Phàm biết nàng lo lắng cái gì. Ta chính là đi xem một chút. Đường Nhược Tiết tươi cười như xương. Không được đi, nếu Diệp Phàm là bác sĩ nghiêm túc, Đường Nhược Tiết sẽ không ngăn cản như vậy. Nhưng Diệp Phàm chính là một người xem đại giảng đường trung y. Ngay cả giấy chứng nhận hành nghề y cũng không có lấy được. Hắn đi tham gia náo nhiệt, nguy hiểm quá lớn, không cẩn thận sẽ bị buộc tội giết người. Lúc này, ông lão bắt đầu R3N gì đau đớn. Cô gái Di Văng Si lau nước mắt kêu lên. Có bác sĩ không? Nhược Tuyết, tối nay sẽ giải thích cho ngươi. Hiện tại phải cứu người. Diệp Phàm giãy khỏi tay Đường Nhược Tuyết. Sau đó xuyên qua đám người hô. Để tôi xem. Đường Nhược Tuyết tức giận dậm chân. Diệp Phàm, cách chương.